Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 70, khẩu nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, giả phê sắc đích Đoàn Từ Cốc tiên sinh, ta nói có đúng không? Thanh âm Hạ Cô Hàn trong trẻo, nhưng lại không khác gì sấm vang bên tai của Cốc Duy Nguyên. Đúng rồi, Hạ Cô Hàn hoàn toàn nói đúng. Cốc Duy Nguyên không khỏi lui một bước kinh hãi mà nhìn về phía Hạ Cô Hàn. Gã không biết Hạ Cô Hàn là như thế nào, liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề của gã, lúc này thật sự Cốc Duy Nguyên tin tưởng Hạ Cô Hàn chắc chắn là cao nhân, chứ không phải tên thần côn liên hợp cùng Chu Chí Cường lừa gạt. Cốc Duy Nguyên hoãn trong chốc lát mới kiềm chế cây ếch yêu tà ép sợ trong lòng, vươn tay kéo lên vạt áo sơ mi, để lộ ra cái bụng của chính mình. Gã rất gầy, cái bụng cũng xẹp lép, cơ hồ không có chút mỡ, lộ ra cả ba sườn. Nhưng đáng sợ nhất chính là ở phía rốn của gã lại xuất hiện một thứ như miệng người. Cái miệng này lớn hơn miệng người nhiều lần, chiếm nửa phần bụng của Cốc Duy Nguyên. Màu môi đỏ ửng như từng nhuộm qua máu, khóe miệng đã bắt đầu hư thối, màu nâu đậm mang theo sự lở loét ôi thiêu, ẩn ẩn còn có thể thấy được giòi bọ mấp máy trong cái miệng đó. Giòi bọ cũng lớn hơn khá nhiều, ít nhất cũng cỡ 2 cm, có màu trắng gạo, nhung nhúc mà bò ở những cái lỗ thịt thối, cơ thể nhũn nhão gắt gao cắn chặt cái miệng trên bụng của Cốc Duy Nguyên. Chu Chí Cường khi nãy đã nhìn một lần, nhưng giờ nhìn lại vẫn thấy ghê tởm, mặc ói không thôi, vội vàng mà xoay chỗ khác để không ói ra. Cốc Duy Nguyên lập tức hạ xuống vạt áo, ngón tay vô tình đụng vào cái miệng kia, gã rất chán ghét mà chùi lấy ngón tay của mình, không khác gì đụng tới thứ dơ bẩn. Gã không biết cái thứ trên bụng mình là gì, nó đã xuất hiện trên người gã hiện một tháng nay, càng lúc lại càng ghê tởm. Tôi thật không biết cái thứ ghê tởm này là gì. Cốc Duy Nguyên thống khổ mở miệng. Lúc đầu chỉ là một cái mụn nước nhỏ, chỉ có chút ngứa nên gã cũng không để ý, nhưng càng ngày, cái mụn nước này lại càng lớn ra, càng lúc lại càng đỏ tươi, chỉ hơn một tuần cái mụn lại bể nước bên trong, tạo ra một cái lỗ lớn. Lúc này, Cốc Duy Nguyên cũng không để ý, chỉ đến nhà thuốc tùy tiện mua một chút thuốc đỏ, cồn cùng bông băng về lau chùi. Cốc Duy Nguyên cũng chỉ nghĩ bể nước bên trong thì cái mụn sẽ nhanh chóng lành thôi. Đến một tối nọ, gã vừa tắm rửa xong, khi đang nhìn gương thì gã đột nhiên phát hiện cái mụn này rất giống miệng người. Cái mụn khi đó quả thật khá lớn, nên Cốc Duy Nguyên có chút sợ hãi, vội vã lấy cồn xịt vào bông băng để lau cái mụn. Nhưng càng lau thì càng đau và càng đỏ thì không có bất cứ hiệu quả gì. Cốc Duy Nguyên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, bất quá lúc ấy sắc trời đã khuya, gã nghĩ ngủ một giấc chờ sáng ngày mai lên bệnh viện làm kiểm tra cũng được. Nhưng đến giữa đêm, Cốc Duy Nguyên lại mất ngủ. Chỉ cần gã nhắm mắt lại thì bên tai lại vẳng vẳng tiếng chửi rủa. Từ câu từng chữ đều dơ bẩn, không chỉ chim, rú này nọ mà còn xỉ và tôn nghiêm cả dòng họ của Cốc Duy Nguyên. Rồi còn trù gã thành thái giám, đoạn từ tuyệt tôn. Quả thật bao nhiêu tinh túy ngôn ngữ không ai dám dùng, đều văng thẳng vào lỗ tai Cốc Duy Nguyên. Cốc Duy Nguyên trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, từ trên giường bò dậy, mở đèn để xem tình huống bản thân. Lúc này gã mới phát hiện ra, phần bụng của áo ngủ đã ướt đẫm, dính dớp còn có chút máu nhưng cái mùi quả thật thúi đến không từ nào tả được. Cốc Duy Nguyên nghe mùi đó lại có chút quen, vì thời gian lúc gã còn học đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng KTS của có một người bạn rất lười biếng, không chịu tắm rửa còn không thích đánh răng, khi nói chuyện quả thật hơi thở có cái mùi y chang thế này. Cốc Duy Nguyên thấy ghê tởm không thôi, nhưng vẫn vươn tay sờ lên chỗ ướt, sờ đến liền cảm thấy rùng cả tay, sự ướt át dính nhớp còn xanh xanh trắng trắng. Gã rốt cuộc cũng không thể ngồi yên, nhanh chóng nhảy xuống giường mà chạy vào phòng vệ sinh, cờ Iota Á Sigma viết thường ngủ mà ướt vào thùng rác. Gã không dám nhìn xuống bụng mình nhưng gạch sứ trắng lại phản chiếu rõ ràng bộ dáng bây giờ của gã. Cái bụng rõ ràng có một cái miệng lớn cả bàn tay, cái miệng như cảm giác được Cốc Duy Nguyên đang nhìn nó, mà chậm rãi nhếch lên, lộ ra nụ cười vặn vẹo quỷ dị. A a a a, Cốc Duy Nguyên rốt cuộc nhịn không được thét chói tai, mùa hè nóng đổ lửa dù là ban đêm cũng không mát mẻ gì. Nhưng Cốc Duy Nguyên lại bọc áo lông mà vội vàng lái xe đến bệnh viện. Từ ngày đó, Cốc Duy Nguyên bắt đầu dừng công việc trong tay, mời danh y khắp cả nước rồi chạy khắp các bệnh viện nổi tiếng để chữa trị. Nhưng cuối cùng cũng không được kết quả gì. Phẫu thuật cắt đi, uống thuốc, bôi dược cũng chả ăn thua. Không những thế cái miệng còn càng ngày càng lớn ra. Khóe miệng cũng rất nhanh mà xuất hiện lở loét giòi bọ, gã vừa đau vừa ngứa nhưng lại không biết phải làm thế nào. Đại sư thỉnh ngài cứu tôi với, bao nhiêu tiền cũng được hết. Cốc Duy Nguyên tiếng nói phát nghẹn tràn đầy sợ hãi, gã sợ có một ngày cái miệng càng ngày càng lớn, sau đó tươi sống mà nuốt luôn gã. Hạ Cô Hàn liền lặng lặng mà nhìn Cốc Duy Nguyên, khuôn mặt bình tĩnh không hề có chút biểu cảm dư thừa. Cốc Duy Nguyên bị Hạ Cô Hàn nhìn chằm chằm mà cảm thấy chột dạ, không khỏi nuốt khan, sau đó sợ hãi mà lên tiếng. Hạ Đại Sư, ngài có biện pháp nào không? Hạ Cô Hàn im lặng hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Biện pháp thôi có, nhưng ta sợ ngươi không làm được thôi. Cốc Duy Nguyên lập tức nói, chỉ cần có thể làm nó mất đi, dù là gì tôi cũng không tiếc. Phải không? Hạ Cô Hàn nhàn nhạt mà nhìn gã một cái, lại nằm xuống ghế massage, giọng nói nhẹ bẫng. Nếu ta muốn ngươi đóng cửa công ty, đem tiền lời mấy năm nay ngươi kiếm được quyên ra bên ngoài, ngươi nguyện ý hay không? Tan hết gia tài, giữ người bình an. Biện pháp vô cùng đơn giản, nhưng đồng dạng, đó cũng là điểm chí mạng của nhiều người. Bao gồm cả Cốc Duy Nguyên. Một giây trước còn là người hào sảng nói dù là gì tôi cũng không tiếc, sau khi nghe Hạ Cô Hàn nói xong thì khuôn mặt gã lập tức cứng đờ, im lặng một hồi lâu mới khó khăn lên tiếng. Ông chủ Hạ, không còn biện pháp khác sao? Hạ Cô Hàn không nói lời nào. Biện pháp y đã đưa ra, quyền lựa chọn nằm ở phía Cốc Duy Nguyên. Cốc Duy Nguyên thấy Hạ Cô Hàn không hề để ý tới chính mình, ánh mắt liền trầm xuống. Cảm ơn ông chủ Hạ, tôi đã biết. Gã nhìn Hạ Cô Hàn liếc một cái, lại nói. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Có tin Hạ Cô Hàn hay không thì chỉ có Cốc Duy Nguyên tự hiểu. Hạ Cô Hàn cũng không rảnh giữ gã lại, sống chết có thể tự quyết, nhưng gã muốn tìm đường chết thì Hạ Cô Hàn đâu rảnh đi can ngăn. Thật ra Chu Chí Cường đứng một bên chịu đựng nãy giờ cái miệng thứ hai của Cốc Duy Nguyên, khí thấy gã đi liền vươn tay cản lại, âm dương quái khí mà nói. Sao thế này, ông chủ Cốc mấy năm nay ăn nên làm ra không ít. Giờ muốn, ăn chảy, à ý là Cốc Duy Nguyên vẫn chưa trả tiền cho Hạ Cô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Duy Nguyên vừa nghe thì môi đã giật giật muốn chửi. Phụ má, nhưng vẫn cố nhịn xuống vì thể diện mà khẽ cười xấu hổ, gãi gãi đầu. Thật xin lỗi, tôi gấp gáp quá rồi. Nếu Chu Chí Cường đã kêu một tiếng, ông chủ Cốc, thì Cốc Duy Nguyên không thể keo kiệt được, nhanh chóng rút một tờ chi phiếu rồi đưa qua cho Hạ Cô Hàn. Tuy rằng, gã không hề nghĩ đến biện pháp Hạ Cô Hàn đưa ra, nhưng Hạ Cô Hàn cũng là cao nhân, vẫn không nên đắc tội thì hơn. Cốc Duy Nguyên nhanh chóng rời khỏi cửa hàng nhanh đèn, Chu Chí Cường bên này cũng cung kính mà khẽ cúi đầu với Hạ Cô Hàn một cái, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Quả thật, bộ dáng không khác gì thái giám đang hầu hạ hoàng đế ân cần, nịnh nọt đến cực điểm. Hạ, hoàng thượng P lại lần nữa đem chân để lên đùi Cố Sủng Phi, để lão quỳ tiếp tục massage. Cố Tấn Niên thì chả dám ý kiến ý cỏ, còn nhẹ nhàng xoa bóp để cậu vợ thoải mái hơn. Em nhận ra rồi sao? Hắn không nói rõ, nhưng Hạ Cô Hàn lại hiểu ông chồng quỷ đang muốn nói đến cái gì, lười biếng ngáp một cái, hai mắt híp lại mà nhả một chữ. Vâng, Hạ Cô Hàn nhận ra cái miệng trên bụng Cốc Duy Nguyên có hơi thở quen thuộc, cái đó đến từ những nạn nhân trong vụ án Từ Tinh Quang giải trí. Thấy Cố Tấn Niên tay dừng lại, Hạ Cô Hàn bất mãn mà lắc lắc chân ý bảo trẫm chưa kêu dừng mà. Cố Ái Phi chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, ngón tay nhẹ nhàng xoa ấn ở cổ chân trắng nõn của Hạ Hoàng Thượng, lực đạo vừa phải khiến Hạ Cô Hàn ngủ lúc nào không hay. Vì Hạ Cô Hàn đã nghĩ, phương pháp y cũng đưa ra cho Cốc Duy Nguyên, còn việc gã có muốn thực hiện hay không là chuyện của gã. Y đã không còn liên quan gì đến chuyện này nữa. Cốc Duy Nguyên vừa rời khỏi cửa hàng nhang đèn liền có cuộc gọi, người gọi tới là Trương Vũ Phi, là người quản lý của Huy Hoàng Điện Ảnh, hai người cũng từng hợp tác nhiều nên khá thân thiết. Bệnh của Cốc Duy Nguyên trong ngành không phải là chuyện bí mật gì, mà chuyện gã đi khám tám hướng lạy tứ phương thì ai ai cũng biết. Trương Vũ Phi cũng vừa nghe nên cố tình gọi đến một cuộc để hỏi thăm bệnh tình Cốc Duy Nguyên thế nào. Cốc Duy Nguyên đảo cũng không gạt gã, đem bệnh tình hiện tại nói ra hết cho Trương Vũ Phi nghe. Trương Vũ Phi ở trong điện thoại, sời, một tiếng, tôi còn tưởng là cái gì ghê gớm lắm. Nói cho ông biết, ở Vũ Châu tôi có quen một vị đại sư, đến xin lá bùa là ổn ngay thôi. Thật sao? Hai mắt Cốc Duy Nguyên đang ảm đạm vừa nghe liền sáng lên. Nhưng tôi cũng vừa mới gặp một vị cao nhân, ngài ấy nói muốn tôi tan hết gia sản thì bệnh này mới khỏi. Trương Vũ Phi bên này nghe không khỏi cười nhạo, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Vậy ông gặp mấy thằng thần côn lừa đảo rồi? Hiện giờ ông đang ở đâu? Vẫn ở Vũ Châu chứ? Tối đưa ông địa chỉ nhà vị đại sư, cam đoan với ông, chỉ cần một lá bùa thì xong xuôi ngay. Cốc Duy Nguyên nghe xong cũng không có thời gian mà chửi Hạ Cô Hàn buôn gian bán dối, nói chuyện khẽ người, lấy được địa chỉ liền vội vàng mà đi. Gấp đến độ khi đi qua ngã rẽ xém chút hốt thẳng vào người đang đi tới. Cũng may đối phương phản ứng mau lẹ, vội vàng né qua một bên nên không có thảm cảnh trán đầu đều u mà môi miệng lại dập. Một câu xin lỗi Cốc Duy Nguyên cũng không có, thậm chí chả thèm nhìn người đối diện là ai đã huỳnh huỵch chạy ra khỏi hẻm. Cô Giang, nhìn ra cái gì ư? Hạ Vân Khai thu hồi tầm mắt, khẽ nhìn qua Hạ Cô Giang mà hỏi, giống đang trả bài đột xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cô Giang suy tư trong chốc lát, sau đó đưa ra đáp án của chính mình. Khẩu nghiệp, Hạ Vân Khai nghe xong cũng không nói đúng sai, bàn tay vẫn xoay hai viên bi hạch đào mà thong thả bước vào hẻm ôm nguyệt. Im lặng là chính xác, Hạ Cô Giang biết câu trả lời của cậu đã đúng, nên tiếp tục nói. Nhìn bộ dáng của hắn ta có vẻ như mới đến tìm Hạ Cô Hàn, không biết anh ấy giải quyết thế nào. Tàn hết gia tài, làm nhiều việc thiện. Hạ Vân Khai không ở cùng thằng con trai, nhưng biện pháp đưa ra lại giống y hệt Hạ Cô Hàn. Hạ Cô Giang cân nhắc một chút, vẫn chưa hiểu, liền ngơ ngác hỏi lại. Bá phụ, con vẫn chưa hiểu. Hôm nay, trời trong gió mát ông bà hiển linh thế nào mà Hạ Vân Khai dễ nói chuyện vô cùng, không chửi thằng cháu không lo học hành, ngược lại còn nhẹ nhàng trấn an. Không có gì, tu vi con chưa tới, còn chưa nhìn rõ sinh tử. Không có gì đáng trách, Hạ Cô Giang lại vì câu nói của đại bá mà cả người rén không thôi. Thiên sư tổng cộng có 7 bậc, bậc 1 biện âm sư, bậc 2 khai thiên nhãn, bậc 3 đoạn cắt hung, bậc 4 tính sinh tử, bậc 5 khuy ý trời, bậc 6 canh đài linh cữu, bậc 7 hợp thành 1. Lời nói của Hạ Vân Khai khi nãy cũng đủ để nói lên cấp bậc của ông không thể nào dưới bậc 4. Không lẽ tu vi thằng anh họ của cậu cũng bậc 4 trở lên? Nhưng Hạ Cô Hàn năm nay cũng chỉ mới 2 mấy thôi mà. Giống như đọc ra được ý nghĩ của Hạ Cô Giang, Hạ Vân Khai khẽ mỉm cười mà vươn ngón tay chỉ trán thằng cháu. Đừng nghĩ Hạ Cô Hàn là thiên sư tầm thường, thằng bé. Hạ Vân Khai ánh mắt ám ám, trong mắt lắng đọng lại chút cảm xúc mà Hạ Cô Giang không thể hiểu. Thằng bé không giống chúng ta, không giống chúng ta, chấm, Hạ Cô Giang khó hiểu có cái gì không giống nhau. Cửa hàng nhang đèn, Hạ Cô Hàn cùng Cố Tấn Niên đã sớm nghe ra tiếng bước chân đang bước về phía cửa hàng. Y cũng nhận ra một trong hai tiếng bước chân chính là thằng em họ Ngáo và hơn hết còn có cha già của y. Hạ Cô Hàn lười biếng nằm trên ghế mà mở to mắt nhìn Cố Tấn Niên, y biết chắc chắn Cố Tấn Niên cũng đã nhận ra người đang vào là ai. Quả nhiên, ông chồng quỷ của cậu đã lên tiếng hỏi. Bà của em tới, phải gặp gia trưởng anh khẩn trương hơn. Hạ Cô Hàn không trả lời câu hỏi của ông chồng, mà hỏi lại câu khác với giọng điệu ngả ngớn tìm chửi. Cố Tấn Niên cũng chỉ ừ một tiếng đáp lại cậu vợ, sau đó bỗng đứng thẳng dậy. Cố Tấn Niên biến ra một bộ sốt xám đậm vừa người phẳng phiu, mái tóc được chải gọn ra sau, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ. Đôi giày da bóng loáng phản quang dưới ánh đèn, cả người đều nghiêm túc, long trọng như đang đứng trong lễ đường. Ngay sau màn xa la la la la la lá la biến hình của Cố Tấn Niên thì Hạ Cô Hàn thấy hắn vội vàng bước đến cửa đứng chờ. Hạ Vân Khai bên này cùng Hạ Cô Giang đang nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện một bóng người cao to. Ông còn chưa thấy ra nhân ảnh người này thế nào đã nghe được một giọng nói trầm thấp giàu tư tính. Ba, xin chào ngài, con là Cố Tấn Niên, chồng của Hạ Cô Hàn. Hạ Vân Khai chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì đã bị một câu giới thiệu tán đến xây sầm mặt mày. Hạ Vân Khai, style của quỷ vương chính là bất ngờ xuất hiện và giới thiệu bản thân như thế sao, cách chương.